Linh vực, chương 1322. Sóng to gió lớn, góc truyện audio.com. Vù, một đạo điện quang hiện lên, hắn đột nhiên hiện thân ở giữa Cơ Ngưu, Hoa An Dương, còn có ba đà tử những cường giả hư không cảnh kia. Mâu Di Tư đã đến trước một bước, đem chuyện xảy ra ở Khôn Hoàn giới cùng vực giới tích dịch tộc hướng Cơ Ngưu và Hoa An Dương kể lại một phen. Hiện tại là một cái tình huống thế nào? Hắn thuận miệng hỏi, sáu thế lực lớn cấp hoàng kim nọ ở trung ương thế giới, lấy Tần gia các ngươi cấu kết với Tần tộc làm danh, ở Cửu Trọng Thiên triệu tập tộc trưởng các đại vực ngoại cường tộc muốn thương nghị chuyện thảo phạt Tần gia. Long tộc, cổ thú tộc, Tu La tộc, Hải tộc tộc trưởng các tộc đều lần lượt tỏ thái độ sẽ đến. Sắc mặt Cơ Ngưu thâm trầm, lại nói, Cơ gia chúng ta và Bổ Thiên cung cũng được mời, bọn họ hy vọng chúng ta cũng ở ngày đó hướng tới Cửu Trọng Thiên. Lời vừa nói ra, Tần Liệt đột nhiên biến sắc quát. Bọn họ triệu tập các tộc thảo phạt Tần gia, tựa như tộc trưởng rất nhiều vực ngoại cường tộc đều tỏ thái độ rõ ràng sẽ đích thân tới đây. Vẻ mặt Cơ Ngưu cay đắng, nói, tộc trưởng Long tộc và Tu La tộc còn có Hải tộc đều hướng ra phía ngoài phát lời, sẽ cùng nhau cố gắng với sáu thế lực lớn, muốn ở trước khi thần tộc đến tiêu diệt Tần gia trước. Hoa An Dương bổ sung nói, tộc trưởng các tộc còn lại tuy trước mắt thái độ không rõ, chẳng qua đều nói sẽ coi trọng việc này, sẽ ở ngày đó chạy tới Cửu Trọng Thiên. Sắc mặt Tần Liệt ngưng trọng đến cực điểm, nói, Tần gia chúng ta đối với việc này nói như thế nào? Cam Phi bằng một thân thịt béo, lúc này thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, phụ thân người đã phát lời, ngày đó, hắn sẽ đích thân tới Cửu Trọng Thiên. Đích thân tới, Tần Liệt kinh hãi, Cơ Ngưu lắc lắc đầu, nói, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, đến lúc đó cường giả vực thủy cảnh của sáu thế lực lớn, còn có người huyết mạch cấp 10 của Long tộc cùng Tu La tộc tất nhiên sẽ nghĩ hết mọi cách đánh giết hắn. 300 năm trước hắn chính là ít không địch lại nhiều, mới sẽ bị sáu thế lực lớn phá vỡ hồn đàn, xem ra hắn tựa như vẫn chưa hấp thụ giáo huấn. Cha ta ngày đó cũng sẽ đích thân tới Cửu Trọng Thiên. Hoa An Dương đột nhiên nói, ta biết ngay cả lão gia tử nhà chúng ta cũng tỏ thái độ sẽ đích thân tới. Ta chỉ là cảm thấy như vậy không sáng suốt, Cửu Trọng Thiên dù sao cũng là địa bàn của người ta. Cơ Ngưu thở dài, không có chuyện gì là không thay đổi chút nào. Hoa An Dương trầm giọng nói, Bạc La giới, Thất Linh đảo, trong một gian phòng bí mật phong bế các loại linh tài trồng chất như núi, ở trong các đống linh tài đó mơ hồ truyền đến tiếng kẹt. Kẹt, như con chuột đang ăn trộm thức ăn, Tần Liệt ngồi ở giữa các đống linh tài đó, từ trong nhẫn không gian lấy ra từng cái bình sứ. Mỗi một bình sứ, đều chỉ to bằng ngón cái, bên trong cũng chỉ có một giọt máu tươi đó có ảm đạm không ánh sáng, có thì là sáng ngời dị thường, hơn nữa có màu sắc khác nhau. Còn có nửa tháng, hắn lẩm bẩm, nửa tháng sau, sẽ ở Cửu Trọng Thiên cử hành sự kiện lên án công khai Tần gia, đến lúc đó chẳng những nhân vật đỉnh phong của sáu thế lực lớn sẽ hướng tới toàn bộ tộc nhân các đại vực ngoại cường tộc cũng sẽ chen chúc mà tới. Ngay cả Cơ gia và Bổ Thiên cung bên kia cường giả cấp bậc vực thủy cảnh cũng sẽ đáp ứng lời mời mà đến. Đây chính là một lần tụ hội lớn nhất của các góc truyện audio.com, đại chủng tộc linh vực. Mà Tần Hạo gia chủ Tần gia đương nhiệm vừa mới đúc ra tầng hồn đàn thứ 9 thế mà lại tỏ thái độ rõ ràng hắn cũng sẽ ở một ngày đó buông xuống Cửu Trọng Thiên. Trong lúc nhất thời, cường giả trăm tộc linh vực dị tộc các vực giới lớn đều sôi trào. Mọi người đều muốn biết nửa tháng sau, sẽ ở Cửu Trọng Thiên xảy ra cái gì, đều cho rằng ngày đó vận mệnh của linh vực có thể lại sẽ bởi vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đủ loại thế lực linh vực các đại cường tộc vực ngoại đều bẻ tay rôm rốp đợi ngày đó đến. Tần Liệt đã quyết tâm bước vào linh vực trước, đem Hàn gia diệt trước một bước, vừa đang đợi phân thân hồn thú đem tích dịch thủy tổ biến thành hồn nô, vừa nâng lên cấp bậc huyết mạch bản thể. Hắn lựa chọn con đường tắt lạp phổ đưa ra, dung nhập tinh huyết vực ngoại cường tộc. Lúc này, từng cái bình sứ đặt ở trước mặt hắn, phân biệt đựng một giọt tinh huyết của Ma Long Ba Lôi Đặc, một giọt tinh huyết của Chu Tước Đồng Yên, còn có từng giọt tinh huyết của Hoàng Kim Cự Nhân Ban Đức Lạp Tư, Hắc Mục tộc Thái Lạc, Hải tộc Hải Lị, bao gồm Mộc tộc La Thân. Từng giọt tinh huyết đến từ cường giả cấp 9 này, là hắn thông qua danh nghĩa Lạp Phổ hướng cường giả các tộc Bạc La giới đòi mà có. Nay, ở lúc sáu đại hư hồn chi linh ăn lượng lớn, hắn cũng rốt cuộc định tâm thử đem từng giọt tinh huyết các tộc kia hòa tan vào trong huyết mạch hắn. Bồng, bồng bồng, hắn đưa tay điểm một cái, từng cái bình sứ lập tức vỡ, các giọt máu tươi ẩn chứa huyết nhục tinh khí khổng lồ đột nhiên từ trong bình sứ bay ra. Các giọt tinh huyết trong suốt long lanh như đá quý, rơi vào lòng bàn tay trái của hắn, như các viên đạn. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, da thịt lòng bàn tay hắn đột nhiên trở nên nóng rực như lửa, chợt từng đám lửa bốc lên, đem các giọt tinh huyết đó bao lấy. Mười mấy giây sau, lòng bàn tay hắn như bọt biển, đem các giọt bản mạng tinh huyết đến từ cường giả các tổ hút hết vào da thịt, hòa tan vào trong mạch máu của hắn. Các tia cảm giác nóng rực mãnh liệt từ trong mạch máu cánh tay hắn truyền đến, một cánh tay đó của hắn chợt trở nên như bàn ủi đốt đỏ hồng, đỏ rực. Huyết mạch trong cơ thể hắn chợt sôi trào. Hô hô hô, các đám lửa trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân hắn, thiêu đốt mãnh liệt lập tức đem hắn biến thành một người bốc cháy. Theo máu tươi thiêu đốt, các giọt tinh huyết đó dung nhập mạch máu hắn, giống như ở trong cơ thể hắn nổ tung. Rất rất nhiều phù văn kỳ dị, ánh sáng dập dờn, đường nét không biết tên, như đều có được hàm nghĩa đặc thù, đột nhiên bắn tung tóe đến trong máu tươi sôi trào của hắn, ở trong mạch máu toàn thân hắn, như tia điện lao vút đi. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết mạch thâm uyên ác ma, huyết mạch bát mục yêu linh, đủ loại huyết mạch vốn không thuộc về hắn, cũng chợt trở nên cuồng bạo. Đủ loại huyết mạch chủng tộc khác nhau, ở trong thân thể hắn, như các con ngựa hoang thoát cương, từng tia chớp không kiềm chế được các giải cầu vòng kỳ dị, lấy thân thể máu thịt của hắn làm chiến trường, chiến đấu chém giết vô cùng kịch liệt. A, trong căn phòng bí mật cả người hỏa diễm sôi trào, hắn phát ra tiếng gào giống thống khổ như dã thú. Hắn run rẩy trên diện rộng, đau đến chết đi sống lại, chỉ cảm thấy các sợi gân mạch máu, lúc này tựa như quấn cùng một chỗ cũng đang không ngừng thít. gocchuyenaudio.com Chạt, thân thể hắn cuộn lại dưới đất, vô ý thức lăn lộn, đem những linh tài các thuộc tính 6 đại hư hồn chi linh nuốt ăn đều húc vỡ nát. Cách chương.